Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, ta tất cả đều muốn. Bích Không Tình nghe vậy nháy mắt liền nổ. Lão tử liều mạng với ngươi. Tay hắn cầm phía sau song quải. Toàn thân chân khí phồng lên. Đến từ Bích Không Tình oán niệm trị cộng 1999. Trịnh Kiện thấy thế vội vàng cười nói. Nói sai nói sai. Tốt xấu ngươi cũng coi là thẳng thắn cương nghị đại hiệp. Làm sao một đốm lửa liền. Quá không có lòng dạ a. Chấm ngoặc kép. Bích Không Tình nghe vậy giận quá. Rõ ràng là ngươi một mực tại chọc ta. Còn mẹ nó trách ta. Trịnh Kiện mắt thấy Bích Không Tình chọc nhưng không được. Thấy tốt thì lấy. Được được được. Không chọc ngươi. Không chọc ngươi. Bích Không Tình đại hiệp. Có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Bích Không Tình thở hổn hển. Có lời cứ nói. Có hứng thú hay không phản nguyên a? Tại hạ bất tài. Vừa mới kéo một chi phản nguyên đại quân. Vừa vặn thiếu giống các hạ dạng này công kích mãnh tướng. Trịnh Kiện nhẹ nhàng nói. Bích Không Tình sững sờ. Chợt tỏa ra hoang đường cảm giác. Người mẹ nó lại đùa ta a? Ta nói. Người đem lão tử tức thiếu chút nữa bạo tạc. Lời nói nhất truyền. Lại mẹ nó muốn lôi kéo ta. Người nằm mơ đâu? Trịnh Kiện cười hì hì nói. Cái này kêu là không đánh nhau thì không quen biết. Ta nhìn ngươi trời sinh thần lực. Thế nào? Đi theo ta học làm đồ ăn. Ngạch không là. Đi theo ta học phản nguyên a. Bích Không Tình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi trước tỉnh táo suy nghĩ một chút nha. Ta hỏi ngươi. Thiên hạ thương sinh cùng cá nhân vinh nhục so ra. Cái gì nhẹ cái gì nặng? Trịnh Kiện chững chạc đàng hoàng lắc lư nói. Đương nhiên là thiên hạ thương sinh càng nặng. Người vinh nhục, không đáng giá nhắc tới. Bích Không Tình thở phì phò nói. Cái này không được sao? Mặc dù ta người này rất làm người tức giận. Nhưng ta võ công cao a. Người suy nghĩ kỹ một chút. Người thấy qua người bên trong. Có giống ta dạng này một chiêu hạn chế ngươi sao? Chỉ một điểm này, ngươi có phục hay không? Bích Không Tình suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Chợt lại phản bác, ngươi lại có thể đánh. Đánh thắng được vô thượng tông sư sao? Cái này không có đánh qua. Khó mà nói a. Bất quá, ta chắc chắn sẽ không bại là được rồi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật Trịnh Kiện phỏng đoán. Hai người hẳn là thuộc về sàn sàn với nhau đi. Dù sao, đều là phá toái cấp. Ngươi khoác lác bản lĩnh so võ công của ngươi càng cao. Bích Không Tình bày tỏ không tin. Cũng là vô thượng tông sư lệnh đông lai vô địch thiên hạ. Đây là sớm đã xâm nhập nhân tâm sự tình. Tin hay không không trọng yếu. Trọng yếu là người mẹ nó đến cùng gia nhập hay không. Người nói cho ta biết trước. Người dưới trướng ngoại trừ ta còn có cái nào cao thủ. Bích Không Tình thô là thô, nhưng không ngốc. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút nói. Đạo môn ba đại cao thủ Hàn Công Độ, Trực Lực Hành cùng Điền Quá Khách biết rõ a. Bích Không Tình giật mình. Bọn họ đều là trợ thủ của ngươi. Còn không phải. Bích Không Tình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không phải ngươi nói dám a. Đến từ Bích Không Tình oán niệm trị cộng 999. Nhưng rất nhanh liền là. Huyết thủ, lệ công. Biết rõ a. Biết rõ. Ta biết rõ cũng không phải. Ngươi nói hắn làm gì. Tà ma ngoại đạo. Không, ngươi lại sai. Tại lời khuyên của ta bên dưới. Lệ công đã hoàn lương. Bây giờ tại giúp ta chỉnh hợp ma môn. Tất nhiên muốn phản nguyên. Vô luận là chính đạo còn là ma đạo. Ta tất cả đều muốn. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Bích Không Tình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người này nói làm sao lại chán ghét như vậy đây. Đến từ Bích Không Tình oán niệm trị cộng 666. Vậy ta nếu như nói không gia nhập đâu, ngươi sẽ như thế nào? Giết ta. Bích Không Tình trầm ngâm nửa ngày. Đột nhiên hỏi. Trịnh Kiện lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ gia nhập. Không riêng gì ngươi. Đạo môn ba đại cao thủ. Phật môn Hoành Đao Đầu Đà. Đều sẽ gia nhập. Ngươi Bích Không Tình nhìn qua mày rậm mắt to. Một thân ngạnh công. Xung phong tại thiên quân vạn mã quân trận bên trong tuyệt đối là một tay hảo thủ. Tới đi, ta phản nguyên đại quân tiên phong. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bích không tình, ngoặc kép, không phải ta không muốn gia nhập a. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi nhìn đến không giống nhân quân. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nụ cười không thay đổi. Chuyện này ngươi không cần quản. Ta lại cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Gia nhập hay không? Bích không tình lập tức im lặng. Suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói. Tốt a, ta gia nhập là được rồi. Bất quá ta có một điều kiện. Nói, kéo lông dê, đánh thiên hạ hai nở hoa. Trịnh Kiện lập tức tâm tình thật tốt. Nếu là ngươi đảm đương không nổi phản nguyên chức trách lớn, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể rời đi. Ngươi không được lại ngăn ta. Bích không tình nghiêm mặt nói. Không có vấn đề. Trịnh Kiện mỉm cười đáp ứng. Chỉ cần ngươi đánh thắng được ta, Bích không tình lập tức sẽ không tốt. Đến từ Bích không tình oán niệm trị cộng 666. Trịnh Kiện gãi đầu một cái. Nói đùa. Chấm ngoặc kép. Bích không tình tất nhiên đáp ứng Trịnh Kiện. Rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Ngươi xưng hô như thế nào? Ta họ Trịnh, tên Kiện, ngươi có thể gọi ta thủ lĩnh đại nhân. Bích không tình nghe vậy. Được rồi, thủ lĩnh, chấm ngoặc kép, tốt a, đại nhân hai chữ hắn kêu không được. Luôn cảm giác là lạ. Thủ lĩnh, huyết thủ, lệ công thật đáng giá tín nhiệm. Yên tâm đi, biết rõ các ngươi thuộc về chính ma. Chẳng qua hiện nay quốc nạn vào đầu, cũng không cần tính toán nhiều như vậy. Một cái vĩ nhân nói qua. Không quản mèo đen mèo trắng, có thể bắt chuột chính là tốt mèo. Bích không tình nghe vậy, tâm thần kịch chấn, tự lẩm bẩm, không quản mèo đen mèo trắng, có thể bắt chuột chính là tốt mèo. Chấm ngoặc kép, rõ ràng là bình thường nhất ngôn ngữ, có thể nghĩ kỹ lại, nhưng là thể hiện tất cả chân lý. Hắn nhìn xem Trịnh Kiện, đột nhiên cảm giác được người này lòng dạ rộng lớn, có lẽ thật có năng lực cải thiên hoán địa. Trịnh Kiện nhìn xem khiếp sợ Bích không tình, cười nói, thế nào, có phải hay không cảm thấy ta hổ khu chấn động, có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được vương bá chi khí. Bích không tình lại không còn gì để nói, tốt a, hắn thừa nhận, vừa rồi trong nháy mắt đó là ảo giác của hắn, đến từ Bích không tình oán niệm trị cộng 666. Đúng rồi, đạo môn ba đại cao thủ. Còn có khí vương, lăng độ hư. Ngươi có thể tìm tới cái nào tung tích? Trịnh Kiện ngược lại hỏi. Hắn thực sự là phiền thấu mò kim đáy biển đồng dạng tìm người. Trực lực hành, ta cùng hắn là bạn tri kỷ. Hàn đại hiệp cùng điền quá khách. Ta không hề biết rõ tung tích của bọn hắn. Bích không tình suy nghĩ một chút nói. Đến mức lăng độ hư hành tung phiêu miểu bất định. Cũng không tốt tìm. Trịnh Kiện, được thôi. Cái kia trước tìm tới trực lực hành đi. Ngươi nói vị trí, ta tự đi tìm hắn. Bích không tình nghe vậy, nói ra một cái địa danh. Tốt, một tháng sau, ngươi đến Lưu Mã chờ ta. Trịnh Kiện không chờ được, dứt khoát trực tiếp ra miếu hoang. Một đường chạy tới Bích không tình nói tới địa phương. Bích không tình tại trong miếu hoang nghẹn họng nhìn chân chối. Gấp gáp như vậy sao? Trịnh Kiện một đường dùng xúc địa thành thốn thần thông đi đường. Không thể không nói, có môn thần thông này về sau, đi đường là càng ngày càng thuận tiện. Theo Bích không tình trong miệng, Trịnh Kiện biết được Mâu Tông trực lực hành lúc này ngay tại Hàng Châu. Lúc buổi sáng, Trịnh Kiện cũng đã đi tới thành Hàng Châu. Theo lý thuyết, trực lực hành hẳn là liền tại kề bên này. Chấm ngoặc kép, hắn trầm ngâm một chút. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng trải rộng ra, tìm kiếm lấy trực lực hành khí tức. Rất nhanh, Trịnh Kiện liền cảm nhận được phía đông nam có một cỗ cao thủ khí tức như ẩn như hiện. Một chỗ dân cư bên trong, trực lực hành ngồi ngay ngắn trong viện tử, trước mặt cắm vào một dài một ngắn hai chi mâu. Cái này hai chi mâu còn có thể chứa ở cùng một chỗ, hình thành một thanh dài đến trượng hai trường mâu. Người ngăn cản tan tác tơi bời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.